Tận thế nhạc viên, chương 1732, con đường hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tạ Phong nhìn lại một năm rưỡi phía trước chính mình lúc. Nàng giống như tại nhìn một người khác. Thời gian chỉ mới qua một năm rưỡi. Nhưng lúc đó kia cái cô nương. Tựa hồ so hiện tại chính mình trẻ tuổi 10 tuổi. Cái thời khắc kia trước đó Tạ Phong. Lòng tràn đầy đều còn tại cân nhắc cao trung kết nghiệp thử. Thân thỉnh cái nào đại học, má phải đậu đậu lão cũng tiêu không xong. Cùng với có mua hay không được đến tròn năm thiết kế bản số lượng có hạn figure loại hình vấn đề. Lệ Thành rất nhỏ, toàn bộ quốc gia cũng chỉ có như vậy một cái thành thị mà thôi. Lệ Thành quá lớn, chứa nàng 18 năm nhân sinh, cùng với hy vọng, người nhà cùng tương lai. Lệ Thành sở dĩ tên là Lệ Thành. Là bởi vì nó hình dạng giống như một viên nước mắt. Phảng phất mới từ đại lục bản khối thượng rơi xuống. Sắp trượt vào Uông Dương đại hải bên trong. Mặc dù Lệ Thành nhỏ như vậy. Nhưng Tạ Phong chưa hề cảm thấy bất an qua. Bởi vì Lệ Thành ranh giới bên ngoài. Chính là rộng lớn biển lớn cùng thế giới. Tại lân cận sao bị tiến hóa người hủy diệt. Một chuyện vừa mới bộc phát trở thành toàn cầu tính lớn nhất tin tức thời điểm. Nàng cùng nàng các bạn học, ai cũng không nghĩ tới bọn họ vận mệnh đã triệt để khác biệt. Bọn họ như thường đi học tan học, dạo phố chơi bóng, cùng lúc đó, thế giới lại chính tại lặng lẽ bị này một cái tin tức thay đổi kết cấu. Một năm rưỡi phía trước kia ngày, tin tức mặc dù vừa mới tuôn ra tới không lâu, tình huống cũng đã chuyển biến xấu rất nghiêm trọng, sẽ tạo thành thế giới hủy diệt tiến hóa người. Nói thực ra liền một hình bóng cũng còn không xuất hiện. Nhưng mà báo chí, TV, đường đi, khóa đường bên trên không ngừng không nghỉ cãi lộn xé rách. Kháng nghị tập, sẽ, lại loạn xị bát nháo đến làm cho người cảm thấy thế đạo đã sớm loạn. Tạ Phong chính là này phiến hỗn loạn bên trong một viên. Thường thường cùng người tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Lệ Thành tuy nhỏ, cũng là chúng ta quốc gia. Ngươi cho rằng đây là thương nghiệp sáp nhập A, quy thuận ai cũng không thể quy thuận nghĩ bình đế quốc. Dù là ngươi ném sơ yếu lý lịch cũng phải nhìn đối phương là công ty gì đi. Có một lần, nàng một cái thân thích sau khi nghe, lập tức hỏi ngược lại. Tiểu cô nương hiểu cái gì? Vậy ngươi nói, Lệ Thành quân đội nhỏ yếu, võ bị không đủ, làm như thế nào ứng phó tiến hóa người cùng tận thế? Quốc gia khác đều áp chế được tiến hóa người. Chỉ chúng ta không thể. Chúng ta cái thứ nhất liền sẽ bị tiến hóa người hủy diệt. Nàng lúc ấy câm một chút xác. Cái kia đường thúc lập tức đạt được thắng lợi bình thường cười. Về sau nàng nghĩ đến rất nhiều phản bác. Có thể nói ra cơ hội lại sớm đã không còn. Những địa phương khác Tạ Phong không rõ ràng. Nhưng ít ra tại trường học bên trong. Các học sinh đại đa số đều ôm chặt cùng nàng giống nhau ý kiến. Nhất là nữ sinh, các nàng đều nghe qua không ít người đế quốc tác phong. Ngày đó, cũng chính là tại đại gia sớm hẹn xong muốn đi tòa thị chính kháng nghị thời khắc trước đó. Tạ Phong vừa lúc có một đường khóa thể dục, nàng thay đổi đồng phục váy cùng giày ra, đổi lại giày thể thao cùng quần đùi, đem đồng phục nhét vào ba lô bên trong. Chuẩn bị không lại thay quần áo. Sau giờ học liền tiến đến tòa thị chính cùng các bằng hữu gặp mặt. Muốn không là này một cái quyết định. Tạ Phong còn không biết chính mình ngày hôm nay sẽ ở nơi nào. Nhờ có nàng trên người cũng chỉ mặc dễ dàng cho hoạt động quần áo. Mới không còn giống như các bằng hữu đồng dạng. À, suy nghĩ kỹ một chút. Kia trời bị bắt người hiện tại cũng còn không có được thả ra đi. Bên người nam nhân mập một trương miệng, liền có loại lại ngán lại dày mùi đập ra tới. Hắn ngữ khí đã sớm vô cùng khẳng định, lại giả vờ đến giống như vừa mới nhớ tới tựa như. Nếu Tạ Phong mới vừa sinh ra may mắn tâm lý, lại bị phá vỡ hy vọng, kia giờ phút này hắn nhất định sẽ vô cùng hưởng thụ đi. Đáng tiếc hắn phải thất vọng, Tạ Phong dùng bàn tay biên duyên đem hắn điện thoại ra bên ngoài đẩy. Xem kia nam nhân mập luống cuống tay chân tại nó rơi xuống đi trước đó bắt được nó. Mới lạnh lùng nói, người đôi mắt không tốt liền đi chị. Không nên tùy tiện tìm ta nói chuyện. Người muốn nói, cái này người không phải ngươi. Chẳng lẽ nhai bên trên mỗi cái mập quỷ đều là ngươi à? Nàng cố ý đổi dùng bản địa tiếng địa phương nói. Nam nhân kia hiển nhiên nghe hiểu. Lập tức như là bị người nhổ một ngụm nước bọt tựa như. Da mặt căng thẳng, quá mấy giây, hắn đột nhiên cười hắc hắc. Nói, ta đây liền đi cảnh bộ, để cho bọn họ nhìn xem đây là ai được rồi. Tùy ngươi à, Tạ Phong nói xong quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng cũng không sợ mập mạp uy hiếp, chỉ cần vừa xuống xe, nàng liền có thể lập tức dung nhập đường đi đám người bên trong. Nàng đã lấy đường phố vì cuộc sống gia đình sống 2 năm. Đừng nói đối phương không có nàng thông tin cá nhân, chính là có, cũng căn bản không địa phương đi tìm nàng. Hoặc là ta hiện tại báo cảnh sát. Kia nam nhân mập liền mặt bên trên cuối cùng một tia cười đều giật xuống đi. Tạ Phong vừa muốn há miệng hỏi hắn muốn thế nào, tái bút lúc nhịn được. Nàng rất rõ ràng hắn muốn thế nào. Có một số việc nữ nhân là trời sinh liền rõ ràng. Ta nói, tùy ngươi, dù sao kia là 1.5 năm phía trước chuyện. Cùng ngày người ở chỗ này bên trong, có số lượng không ít đều chạy thoát rồi. Liên Hợp Quân, cảnh hiện giờ còn ở đó hay không hồ bọn họ, mập mạp hẳn là cũng không có nắm chắc. Kia nam nhân mập đại khái không nghĩ tới nàng thế nhưng không chút nào dao động đỉnh trở về. Trong lúc nhất thời đại khái chưa nghĩ ra phải làm sao. Mặt âm trầm không lên tiếng. Hắn càng là nghẹn không lên tiếng. Không biết tại tính toán chút cái gì. Tạ Phong liền càng nơm nớp lo sợ. Hẳn là không có chuyện gì. Nàng tại đầu bên trong cực nhanh phân tích tình huống. An ủi chính mình. Coi như hắn hiện tại báo cảnh sát, Liên Hợp Quân, cảnh cũng sẽ không lập tức xuất hiện ở trên tàu. Đây là cao tốc nhất đoàn tàu. Trên đường không có trải qua dừng đứng. Muốn chờ 3 giờ sau mới có thể tại trạm cuối cùng đỗ xe. Đến lúc đó, nàng hoàn toàn có cơ hội xen lẫn tại từ trên xuống dưới lưu lượng khách bên trong. Thừa dịp loạn thoát khỏi cái này mập mạp, kia nam nhân mập đột nhiên lại thấu quá mức. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì cao quý đồ vật. Câu này lời mới vừa vào tai. Một cái tay vội vàng không kịp chuẩn bị bóp lấy nàng dưới nách da thịt. Lại tham lam, lại cho hả giận bình thường. Hung hăng nắm lấy ra bên ngoài vặn một cái. Tạ Phong tại kia nháy mắt bên trong vừa sợ vừa đau. Đầu não trống rỗng. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, cái kia mập mạp đã sớm vội vàng đứng dậy đi. Nàng đầu tiên phản ứng là muốn ói. Cái thứ hai phản ứng lại là may mắn. Có lẽ bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ sinh ra cùng loại yếu ớt may mắn. Còn tốt, hắn tay nguyên bản thực hiển nhiên là hướng về phía ngực đi. Bởi vì có cánh tay cùng ba lô mang cản trở, chỉ đủ nàng dưới nách. Nếu như vậy cũng là đáng được ăn mừng lời nói. Tạ Phong rất rõ ràng, gọi cũng không dùng, hiện giờ không ai quản này loại chuyện. Ở sau đó đường xe bên trong, nàng dựa vào đứng dậy đi toilet cơ hội. Tại gần đây toa xe bên trong nhìn kỹ một vòng, quả nhiên tìm được cái kia mập mạp. Nam nhân kia cùng nàng hai mắt nhìn nhau về sau, liền mặt không thay đổi rời đi chỗ khác mặt. Giống như trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng tựa như. Nàng nắm đấm. Lòng bàn tay bên trong trống trơn, không có đoạn côn, theo Tạ Phong toa xe lại hướng đi tam tiết, chính là một tiết cung cấp đồ uống ăn nhẹ toa ăn. Tại lần này đoàn tàu cũng nhanh muốn đến trạm cuối cùng thời điểm. Tạ Phong đi đến toa ăn bên trong, nhìn hồi lâu bọn họ bán đồ vật, nàng trên người còn có 2 tuần lễ tiền lương, thực sự không coi là nhiều, cân nhắc đến đầu rắn khẳng định thu phí không ít. Nàng chút tiền ấy chỉ sợ còn chưa đủ lén qua chạy trốn. Vì tiết kiệm tiền, này mấy ngày, nàng mỗi ngày cơm trưa đều chỉ là một cái quả táo. Nàng thật không nên tại giá cao đoàn tàu bữa ăn đốt tốn 1 phân tiền. Chỉ bất quá, nếu như nàng thật lý trí, kia nàng hiện giờ cũng không đến mức tại đầu đường bao con nhộng khách sạn bên trong sinh hoạt 2 năm. Tạ Phong rời đi toa ăn lúc. Thời gian nắm chắc đến vừa vặn hảo. Đoàn tàu vừa vặn lái vào trạm cuối cùng sân. Ngừng, tòa ăn thượng phụ trách bán đồ A-Z. Đại khái từ trước tới nay chưa từng gặp qua đoàn tàu nhanh đến đứng còn đuổi theo mua đồ người. Không chỉ có theo nàng yêu cầu làm, trên dưới đánh giá nàng vài lần về sau, tựa hồ rõ ràng một chút cái gì. Còn ngoài định mức cho nàng 2 khối bánh bích quy, các ngươi trẻ tuổi người không dễ dàng. Nàng than thở nói, chúng ta như thế nào cũng không sao cả. Bọn họ cũng sẽ không để ý chúng ta tuổi già. Thế nhưng là các ngươi về sau a, không muốn vì như vậy nhỏ một chút việc rơi nước mắt a, cảm ơn một tiếng. Tạ Phong gắt gao cắn môi, đem 2 khối bánh bích quy hảo hảo thu về, nắm tay bên trong chén giấy, chen vào đứng dậy xuống xe lưu lượng khách bên trong. Nàng thân hình tinh xảo, tại đám người bên trong tả hữu xuyên qua, rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Làm cái kia nam nhân mập bóng lưng xuất hiện ở phía trước lúc, Tạ Phong nhanh lên hô 2 tiếng, phiền phức nhường một chút, chính là đẩy ra phía sau hắn cách đó không xa. Tại kia nam nhân mập sắp cất bước đi đến sân thời điểm, Tạ Phong mở ra ly đóng khoát tay, cánh tay theo một người hành khách bên cạnh đưa ra ngoài. Lập tức đem chọn ly nóng hổi cà phê nóng đều tưới lên kia nam nhân mập trên quần. Hắn ngao một tiếng kêu đau đớn lên tới thời điểm, Tạ Phong buông ra cái ly co rụt lại đầu, đã sớm một lần nữa trở lại toa xe bên trong đi. Nàng đặc biệt yêu cầu kia vị A-di đem nàng cà phê làm được đặc biệt bỏng. Dù cho có cách nhiệt đệm, nàng vừa rồi đều có chút bắt không được. Huống chi là chỉnh ly dội lên chân. Nàng toàn thân làn da đều bởi vì kích động cùng khẩn trương mà hiện lên một mảnh run rẩy. Tạ Phong biết phạm tội hiện trường không thể ở lâu, vội vàng mặc qua toa xe, sải bước đi đến hạ một tiết đi. Nàng quay đầu xem một lần cuối cùng lúc, vừa vặn xa xa thấy cái kia mập mạp cao giọng tức giận mắng xông về toa xe bên trong. Rất giống một đầu bị chọc giận lợn rừng, diện mạo trướng đến huyết hồng, cách rất nhiều hành khách, không gào to mắng, ai, là ai làm, quá mấy giây. Hắn khả năng cũng kịp phản ứng, bắt lấy người liền hỏi, ngươi có hay không thấy qua một cái nữ mặc cái thể thao quần áo cùng đen quần đùi. Tạ Phong rõ ràng khẩn trương đến lòng bàn tay đều tại đổ mồ hôi, một bên nhưng lại không nhịn được cười. Nàng nhanh lên tăng tốc bước chân, vội vàng theo một cái khác khoang xe cửa ra vào nhảy lên sân, bước chân bừng bừng chạy. Nàng tại quá khứ 2 năm bên trong cần đào mệnh thời điểm không biết có bao nhiêu lần, tốc độ đã sớm luyện được. Có một lần bộc phát đầu đường trong xung đột, đế quốc phái tới an toàn binh như cái cỡ nhỏ xe tăng tựa như thùng thùng hướng nàng đón đầu vọt tới. Nàng xoay người liền chạy thời điểm, bọc sách trên lưng cũng đã bị một cái bắt được, lôi kéo nàng dưới chân một lảo đảo. Lúc ấy Tạ Phong phản ứng nhanh đến mức liền nàng chính mình sau đó cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng bả vai co rụt lại, cánh tay trượt đi, liền theo ba lô dây lưng chung kim ve thoát xác đi ra ngoài. Dưới chân tốc độ lại một chút không chậm, cấp tốc đem kia an toàn binh bỏ lại đằng sau. Cho nên hiện giờ muốn tránh thoát một tên mập, tự nhiên càng thêm không đáng kể. Tạ Phong chạy đến lối đi ra thời điểm, trước nhìn quanh trong chốc lát, không nhìn thấy cái kia mập mạp bóng người. Mới giả bộ như người không việc gì đồng dạng dung nhập xuất chạm trong dòng người, chậm rãi lần nữa tiếp nhận kiểm an. Thật giống như bọn họ có thể tại phong bế đoàn tàu cao tốc thượng thay đổi ra cái gì hàng cấm đồng dạng. Này một lần kiểm tra viên lười nhác tại nàng trên người dùng nhiều thời gian, rất nhanh làm nàng quá người còn chưa đi ra đứng, liền đã có thể ngửi thấy không khí bên trong mùi đại dương. Tạ Phong cảm giác chính mình tựa như theo một trận khó chịu mộng bên trong tỉnh lại. Toàn thân đều nhẹ nhàng mấy phần. Mặc kệ có bao nhiêu khó xử khó chịu tao ngộ, chỉ cần nàng đến gần bờ biển, trông thấy mênh mông vô bờ xanh lam thiên hải, nàng tâm tình kiểu gì cũng sẽ tốt. Biển đối với nàng mà nói, liền đại biểu cho bay lượn ngư dược khả năng cùng hy vọng. Bất quá, nàng cước bộ lại không phải hướng bờ biển đi. Nàng theo group chat tổ bên trong lưu truyền địa chỉ, đầu rắn này loại phạm pháp dưới mặt đất ngành nghề, đương nhiên sẽ không phát cái gì mang theo chỉ quảng cáo. Cho nên nàng cũng rất khó nói cái này truyền miệng địa chỉ đến cùng là thật hay không. một đường vừa đi vừa nghỉ, còn đi nhiều lần quay lại đường. Thật vất vả mới tại quanh co khúc khuỷu đường phố bên trong tìm được chính xác đường danh. Tạ Phong đi vào gần đây một nhà cũ nát tiểu thương siêu. Nhìn một chút sau quầy gác chân tại máy tính bên trên đánh bài lão bản. Tiệm bên trong rất tối. Đại khái vì tiết kiệm tiền điện, không bật đèn cũng không ra điều hòa không khí. Xám xịt hàng đều tại oi bức u ám bên trong trầm mặc chất đống. Chỗ như vậy, chính là nàng tương lai tân sinh bắt đầu sao? Nàng có chút sợ hãi. Kia lão bản không để ý đến nàng. Thật giống như nàng không tồn tại đồng dạng. Không điểm đứt con chuột móng tay bị hun khói đến vàng vàng. Suy nghĩ một chút, đầu rắn vốn dĩ cũng sẽ không tây trang dày ra. Thể thể diện diện a, làm phiền ngươi. Tạ Phong còn là lấy dũng khí nhẹ giọng kêu một câu. Ta là Trần Thanh Thanh giới thiệu tới. Ta muốn mua phiếu. Bản chương xong. Cách chương.